Chương 4145 tối cường thăng cấp hệ thống. Âm độc nữ nhân. Người đăng, tháng 13 tòa quan tài từ trên trời giáng xuống giống như là thiên hỏa va chạm, ầm vang rơi xuống, tiếp theo trong nháy mắt ầm ầm, Tráng Lệ Thiên Đế cung, nháy mắt nổ tung, tại lực lượng này công kích phía. Dưới, từng tòa cung điện đổ sụp, vật liệu tuyệt vô cận hữu, khó mà công phá, không tồn tại, bởi vì làm lực lượng liền là đồng nguyên, tương đương với cùng thuộc tính va. Chạm. Lại thêm như thế lớn lực trùng kích, liền xem như siêu cấp đại viên mãn. Cũng có thể lập tức đập chết, chớ nói chỉ là cung điện rầm rầm rầm, mà cũng ở thời điểm này, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, như Lâm Đại Địch, xoát xoát xoát, vô số kim giáp vệ cũng là bài binh bày trận, nháy mắt hình thành một cái phương trận, đảo mắt chư thiên, đem Thiên Đế cung cho bảo vệ. Phương nào tặc tử, cũng dám hoắc loạn ta Thiên Đế cung. Một tiếng mạnh hữu lực thanh âm rung động lên tiếng, truyền khắp hư không. Lão công, người này có siêu cấp đại viên mãn 9 tầng tu vi, để cho ta tới. Xuất thủ. Càn Nhu hỏi. Không cần, chỉ là một cái hoạn quan, thân thể đều không hoàn toàn người, ngưu. Bức cái cộng lông. Nếu là hắn dám ra tay, lão tử cũng phải lại bóp nát hắn. Trứng. Long Phi thuận miệng nói. Hắn không phải hoạn quan sao? Làm sao y Càn Nhu ngây thơ vô cùng, cây bản. Không có nghe được Long Phi ý tứ. Đúng a, cho nên, hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Long Phi nói. Ánh mắt nhất định, trực tiếp khóa chặt kim giáp vệ trước một thân ảnh. Hỗn độn chi thủ. Không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ cầm nã, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này hoạn quan nháy mắt bị Long Phi. Cách xa vạn dặm, cầm lấy vào tay bên trong tiếp lấy. Cấp 8 bạo. Đấm ra một quyền bành, khi hoạn quan căn bản không kịp mở miệng, trực tiếp một quyền bị đánh nổ. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Thiên Đế cung Đông Xưởng nhà. Máy chủ, lấy được kinh nghiệm 11000000 điểm, linh nguyên giá trị 110000. Điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Thúng sát, duy nhất một lần đánh sâu vào tầm mắt mọi người. Cái này y trời cuồng vọng, quá cuồng vọng. Đây là tại khiêu khích ta Thiên Đế quốc uy nghiêm. Chúng nghe lệnh, cho ta. Truy nã tặc nhân. Thiên Đế cung nháy mắt bạo loạn, tại nhiều như vậy kim giáp vệ trùng điệp vây quanh hạ, lại còn bị Long Phi. Nháy mắt trảm giết một người, làm được trên mặt bọn họ đều treo đầy vẻ sợ hãi, sưu sưu sưu, từng đạo kim giáp vệ bắt đầu phóng lên tận trời, vô tận sát khí lan tràn, Long Phi thảnh thơi xem xét. Khóe miệng phát họa ra một vòng kinh hỷ, đích thật là kinh hỷ, những này kim giáp vệ tu vi, hoàn toàn không là trước kia Lý Vô Khánh chi lư. Có thế so với, thuần một sắc siêu cấp đại viên mãn, mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng đối Long Phi đến nói, đã coi như là một đợt phúc lợi. Nhu Nhi, ngưng tụ khốn trận, hôm nay ta muốn để bọn hắn một cái đều đi không? Được. Long Phi vội vàng nói, đây chính là một sóng lớn kinh nghiệm, Long Phi hiện tại thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Liền là đẳng cấp làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, Càn Nhu gật đầu, tại Long Phi mở miệng về sau, trực tiếp liền bắt đầu phát. Họa, nháy mắt, liền phát họa ra đến một đạo diễn trời trận văn, họa địa vi lao, nháy mắt thành hình quanh, đón lấy, Càn Nhu trống rỗng phất tay, một cái vô hình lồng giam nháy mắt hạ. Xuống cũng ở thời điểm này, đến hàng vạn mà tính kim giáp vệ vọt vào. Thật là lớn gan chó, cũng dám khiêu khích ta Thiên Đế quốc quyền uy, hôm nay. Liền dùng ngươi trên cổ đầu người, để chứng minh ta kim giáp vệ vô địch. Cầm đầu tướng lĩnh nói, Long Phi thản nhiên nhìn một chút, y vô địch. Bằng các ngươi cũng dám nói vô địch. Thiên Đế lão già kia cũng giống như chó xù đồng dạng phủ phục tại trước mặt. Người khác, các ngươi bọn này Thiên Đế chó, cũng dám nói vô địch. Long Phi từ. Tốn nói. Làm càng. Càng đảm dám đối với Thiên Đế bất kính, giết. Nháy mắt, kim giáp vệ phóng lên tận trời, từng cái giơ cao trường thương trong. Tay đồ đao, vung hướng Long Phi mà Long Phi, chờ chính là giờ khắc này. Đại sát khí, giết chóc không gian. Khải. Long Phi bờ môi khẽ nhúc nhích, từng chữ nói ra nháy mắt, vô tận sát ý bắt đầu lan tràn ra, trong nháy mắt lan tràn đến chính. Sát hư không lao trong lòng, Càn Nhu họa địa vi lao, Long Phi giết chóc không gian hai loại sức mạnh điệp gia. Trực tiếp hình thành một mảnh nhân gian luyện. Ngục phốc, phốc, phốc, từng tiếng xuyên thân phá bụng xuất hiện, giết chóc không gian bên trong, Sát ý gần như ngưng thực, là đại sát khí một. Cái ẩn tàng sát chiêu lúc này hiện ra, trở thành những này kim giáp vệ ác mộng nháy mắt bị xóa bỏ, vết tích đều không có để lại. Một bên, Long Phi cùng Càn Nhu đứng sóng vai, toàn bộ quá trình, thậm chí đều không có xuất thủ. Đinh, y. Đinh, đinh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, đương nhiên, trừ kinh nghiệm, không có khác bất quá đơn thể kinh nghiệm, ít đến thương cảm. Dù sao chỉ là mới vào siêu cấp. Đại viên mãn, cùng Long Phi thực lực hôm nay chênh lệch quá lớn, kinh nghiệm. Cũng chỉ cho mấy chục vạn nhưng góp gió thành bão, đến hàng vạn mà tính kim giáp vệ, để Long Phi thanh. Điểm kinh nghiệm trướng trọn vẹn 8 tỷ kinh nghiệm, cái này 8 tỷ, tăng thêm Lý Gia còn có trước đó, khiến cho Long Phi thanh. Điểm kinh nghiệm nháy mắt đến cuối cùng đã khoảng chừng hơn 450 ức kinh nghiệm, chỉ kém 50 ức, liền có thể lại thăng một cấp. Đáng tiếc, người vẫn là hơi ít, không biết ngày này đế cung trong còn có bao nhiêu kim giáp vệ. Long Phi thở dài một tiếng, mà nhưng vào lúc này, vừa mới rơi xuống hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất. Hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Điền Gia trưởng lão, lấy được. Kinh nghiệm 140000000 điểm. Linh nguyên giá trị 140.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Điền Gia trưởng lão, lấy được. Kinh nghiệm 160000000 điểm, linh nguyên giá trị 160.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Lại là liên tiếp kinh nghiệm bạo tăng, cơ hồ một cái hô hấp, liền có mười mấy ức kinh nghiệm nhập trướng. Ha ha ha, tốt đại kim cương. Lý Gia giải quyết. Điền Gia giải quyết, còn lại chính là ngày này đế cung. Long Phi tâm thần khẽ động, ánh mắt nháy mắt khóa chặt cái này thần cung, thế nhưng là bỗng nhiên, một đạo khí tức quen thuộc từ ngày này đế cung bên. Trong bạo phát đi ra để Long Phi trong lòng đau xót, tựa như là sinh mệnh cực kỳ trọng yếu người liền bị khóa ở ngày này đế cung. Trong, ngày đêm chịu đủ dày vò phốc, lửa công tâm, như là huyết mạch tương liên cảm giác, để Long Phi trong lòng quất đau. Ai? Là ai? Vì sao lại cho ta cảm giác như vậy? Long Phi thanh âm trầm xuống. Nhìn về phía cung điện chỗ sâu. Lão công, ngươi không sao chứ? Càn Nhu sắc mặt bối rối, vội vàng nâng quá. Khứ lúc này, tại thiên đế cung trong tử hoàng trong điện, một người dáng dấp tuyệt mỹ, người mặc phượng hoàng trường bào nữ tử, sắc mặt. Âm tà nhìn chầm chầm phía ngoài cung điện, người này, chính là chân phi cổ hành đạo muội muội, cổ cầm cô. Cẩu vật, giết huynh trưởng ta, diệt cháu của ta. Chờ bản cung đem cái này tiện tỳ bào thai trong bụng luyện hóa, liền xem như. Ngươi thủ đoạn ngập trời, cũng phải để ngươi mệnh tan nơi đây. Phụ nhân nói, đang phượng trong mắt lóe lên một đạo tà nhẫn. Người tới, vô luận như thế nào, cho ta ngăn cản được người bên ngoài. Đại đế. Không tại, bản cung mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Chân phi phân phó một. Tiếng, sau đó tiện tay khẽ động bên trong cung điện này, một cái hốc tối bị mở ra, sau đó chân phi từng bước. Một đi vào trong đó, mà giờ khắc này Long Phi, đã gần như phát cuồng hai mắt đỏ bừng. Bất kể là ai, chỉ cần dám động lão tử người, lão tử đều muốn ngươi chết. Long Phi thình lình đứng dậy, phát như điên hướng phía thiên đế cung trong. Xông tới giết. Baidu một chút e mạnh nhất hệ thống tăng cấp kiệt chúng văn học. Chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí.